Làm ta yêu ngươi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 47. Tấn Giang xuất ra đầu tiên. Thu tầm mắt lại. Đem hai tay thu hồi lại. Khánh An cười nói. Ta vừa nói cái gì? Ngươi đừng quản ta nói tốt. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy. Hai chúng ta thế giới. Quá không giống nhau. Nhất là hôm nay đi chỗ ngươi về sau. Loại cảm giác này liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Úc Hữu Ninh nghe xong. Gục đầu xuống. Sau đó lại dương mắt nhìn lấy nàng. Chậm đợi đoạn dưới. Có thể là tính cách quyết định hết thảy đi. Bên cạnh ngươi mãi mãi cũng không thiếu bằng hữu. Thậm chí một số thời khắc ta hội phát tán tư duy nghĩ. Hay là ngươi đối với yêu đương không có hứng thú. Cũng chính bởi vì nhân sinh của ngươi trôi qua 10 phần phong phú. Ngươi có được rất nhiều yêu. Cho nên ngươi không phải cần gì tình yêu đồ vật. Khánh An đang nói ra những này trước đó. Đều không ngờ đến. Nguyên đến sâu trong nội tâm mình. Thế mà suy nghĩ sâu như vậy xa. Thế nhưng là ta vòng xã giao. Rất hẹp. Cho nên lại luôn là nghĩ gấp trói buộc ngươi không thả. Rất ngây thơ. Chính ta đều biết như vậy rất ngây thơ. Sau đó, ta liền muốn thân cận ngươi. Thế nhưng là, có thể là ta thật không có phân tắc. Cho nên cho ngươi tạo thành bối rối. Đúng không? Quanh co lòng vòng, Khánh An đem chính mình muốn thân cận tâm tình của nàng cho tẩy thành đơn thuần ở giữa bạn bè lòng ham chiếm hữu. Bởi vì, rất mâu thuẫn, đại khái là bởi vì, nàng có chút sợ hãi Úc Hữu Ninh thái độ phát sinh như thế chuyển biến. Là bởi vì đã nhận ra chính mình loại kia không thế nào đơn thuần tình cảm cho nên sinh ra biến hóa đây này. Vẫn là nguyên nhân khác. Có đôi khi lại sẽ nghĩ, Úc Hữu Ninh thái độ đối với chính mình thật sự có biến hóa sao? Vẫn là nói chỉ là bởi vì chính mình suy nghĩ nhiều quá. Cho nên mới sẽ cảm thấy Úc Hữu Ninh thay đổi. Hay là nói cho cùng, biến khả năng không phải Úc Hữu Ninh, mà là chính mình đâu. Nàng hiện tại vẫn như cũ là hỗn độn. Không phải, Úc Hữu Ninh lắc đầu. Không có bối rối. Ta phát hiện ngươi cùng ta tại cùng một chỗ lúc, giống như không có cùng với bọn họ lúc vui vẻ như vậy. Ta, Khánh An nói, đưa tay nắm bắt một túi đồ ăn vặt, giả bộ như không có chuyện người đồng dạng đặt ở dưới mắt nhìn xem. Thế nhưng là, yết hầu nhưng thật giống như là bị thứ gì chặn lại đồng dạng. Khó chịu nói không ra lời, cũng không phải gặp cái gì trời đại sự. Nhưng chính là đổ đắc hoàng. Chỉ là bởi vì cái này sao? Úc Hữu Ninh tiếp cận nàng. Ân, chỉ là bởi vì cái này. Khánh An gật đầu. Không có khác. Úc Hữu Ninh lại hỏi. Khánh An vẫn là gật đầu. Trầm mặc qua một hồi lâu. Úc Hữu Ninh tự giễu cười dưới. Tốt a, từ vừa mới đến bây giờ. Người nói thật nhiều. Ta kém một chút liền bị quấn hồ đồ rồi. Úc Hữu Ninh đem trong tay nàng đồ ăn vặt tiếp nhận đi. Xoay chuyển nhìn xuống. Tiếp tục, ta nên nói như thế nào đâu? Nếu như ngươi chỉ là đang lo lắng cái này. Vậy ta chỉ có thể nói. Ngươi nghĩ đến quá phức tạp đi. Ta sẽ thử nghĩ đơn giản điểm. Khánh An quay đầu đi chỗ khác. Nhịn xuống nước mắt. Rõ ràng nàng sẽ hỏi ra câu kia. Nếu là ta nói xong một chút. Ngươi có phải hay không liền sẽ không phải để ý đến. Không phải bắt nguồn từ trở lên giải thích kia một đống lớn đồ vật. Nhưng lời đến khóe miệng. Liền thay đổi. Muốn khóc. Không đúng. Nàng đã khóc. Nước mắt không bị khống chế từ hai gò má lăn xuống đi. Trông thấy Khánh An đột nhiên khóc về sau. Úc Hữu Ninh trong nháy mắt liền lại khẩn trương lên. Nàng hoàn toàn không thể gặp Khánh An nước mắt. Một là sợ hãi nàng khổ sở. Hai là cảm thấy mình trên người có loại thiên đại sai lầm. Chỉ một nháy mắt, Úc Hữu Ninh cũng có chút loạn trận cước. An An, cuối cùng, Úc Hữu Ninh nhìn bốn phía. Ngay sau đó đem Khánh An bả vai quay lại. Móc ra khăn tay, một bên cho nàng lau nước mắt. Một bên nói, Bên kia có Tiểu Bằng Hữu đang nhìn ngươi kìa. Đừng khóc a, Khánh An nghe xong. Từ Úc Hữu Ninh trong tay nắm lấy khăn tay dụi mắt một cái. Như cái bị kinh sợ chuột đất đồng dạng thò đầu ra. Tả Hữu Tứ Phương, nơi đó có người nhìn. Nhìn ta đâu? Không có a, Khánh An đỏ hồng mắt. Một bên thút thít vừa nói chuyện. Dẫn đến thanh âm của nàng nghe đều có chút đứt quãng. Bọn hắn đi tới. Úc Hữu Ninh chỉ quầy Thu Ngân. Vì vậy, Khánh An lặng lẽ hướng bên kia nhìn xuống. Quả nhiên, có cái miệng bên trong ngậm căn bàn kẹo que tiểu nam hài tại trước quầy thu tiền một nữ nhân chân một bên. Phi thường sinh động nhảy tới nhảy lui. Hơn nữa, tiểu nam hài tại nhảy xong, còn đưa tay giật giật nữ nhân góc áo. Đồng thời đem kẹo que từ miệng bên trong lấy ra về sau. Hướng Khánh An bên này một chỉ. Sau đó đối với nữ nhân nói, mụ mụ, bên kia có một bà dì đang khóc. Khánh An nghe xong, dọa đến hai gò má đỏ lên, bỗng nhiên một chút quay người trở lại, hai tay để ở trước ngực, hoang mang lo sợ mà thấp giọng nói câu, ngọa tào, thật là mất mặt, tốt tốt, tiểu hài cùng hắn mụ mụ đi. Úc Hữu Ninh lúc đầu chỉ là muốn phân tán một chút Khánh An cái chủng loại kia cảm xúc. Lại không nghĩ rằng, đem Khánh An dọa cho thành như thế. Thu Ngân Viên có nhìn bên này sao? Khánh An lại hỏi, Úc Hữu Ninh thực sự không đành lòng nói cho nàng. Coi như Thu Ngân Viên không có nhìn về bên này, cũng vẫn là có thể thông qua cách khác nhìn thấy. Dù sao, nơi này có giám sát tới? Đương nhiên không có. Bất quá, người ở chỗ này cảm thấy không được tự nhiên lời nói. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Úc Hữu Ninh sau khi nói xong, liền đi ra ngoài. Khánh An thấy thế, cũng thật to phóng ra bước chân. Đứng tại Úc Hữu Ninh bên cạnh, phảng phất là muốn mượn nàng thân thể ngăn trở chính mình. Úc Hữu Ninh quay đầu nhìn qua đột nhiên trở nên rất chật vật Khánh An. Khóe miệng có chút giơ lên, cảm giác như cái tiểu hài nhi giống như. Rời đi cửa hàng tiện lợi về sau. Phía ngoài gió lạnh trong nháy mắt lại để cho Khánh An toàn thân sợ run cả người. Chịu không được, làm sao đột nhiên cảm thấy chính mình như cái thiểu năng đồng dạng. Mất mặt a, Khánh An đứng ở đằng kia. Con mắt còn nóng hầm hập. Trên thân lại xuyên tim. Rốt cục nhịn không được tự giễu một câu. Không phải mất mặt, người khóc lên cũng vẫn là tiểu mỹ nữ. Úc Hữu Ninh an ủi nàng. Quên đi thôi. Tại trong mắt người khác liền là người bị bệnh thần kinh đi. Ai? Khánh An lắc đầu. Thở dài. Kia. Trong mắt ta là tiểu mỹ nữ liền tốt. Úc Hữu Ninh nhìn qua nàng. Nhẹ nói. Sai. Ta không phải tiểu mỹ nữ. Khánh An lại đích thì thầm một tiếng. À, Úc Hữu Ninh vò đầu. Ta là đại mỹ nữ. Không phải tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ nghe quá keo kiệt. Trải qua vừa mới kia vừa ra về sau, Khánh An loại kia muốn khóc cảm xúc xem như bị pha loãng mất không ít. Là đại mỹ nữ liền đại mỹ nữ. Như vậy, đại mỹ nữ, ta cũng có vài lời muốn cùng nói. Úc Hữu Ninh dùng chân khinh khinh khuấy động lấy trên mặt đất cát đá. Ân, Khánh An nhìn về phía nàng. Coi như ta biết lại nhiều người, cũng sẽ không có ai có thể thay thế ngươi. Úc Hữu Ninh tại bên cạnh bước đi thong thả mấy bước. Sau đó đứng vững, Khánh An nhìn qua nàng. Hoảng hốt ở giữa, phảng phất đều quên nên nói như thế nào. Hiện tại cái này bên ngoài cũng thật lạnh. Ngươi bây giờ, muốn hay không về? Khánh An lắc đầu, đánh gãy Úc Hữu Ninh tra hỏi. Đột nhiên không phải muốn trở về. Dù sao lạnh như băng trong phòng, cũng chỉ có tự mình một người. Ta có thể đi nhà ngươi sao? Có thể. Úc Hữu Ninh nhìn xem nàng, hơi có chút do dự, nhưng vẫn là nhanh chóng gật xuống đầu. Khánh An cảm thấy Úc Hữu Ninh do dự, cứ việc rất không rõ ràng, nhưng nàng vẫn cảm giác được. Nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình giống như là cái gì khứu giác bén nhạy họ chó động vật. Nhưng ta thế nào cảm giác? Người ước gì ta nhanh lên một chút bản thân về nhà chơi đi đâu? Khánh An nhỏ giọng nói. Không phải, không có, không thể nào. Úc Hữu Ninh sợ Khánh An nghĩ quá nhiều. Sau đó đầu óc ngoặt vào trong ngõ cụt ra không được. Có phải hay không a? Khánh An hồ nghi vấn hỏi. Đi thôi, đi ta nơi qua đêm đi. Hơn nữa mẹ ta không phải cũng rất thích ngươi sao? Đi thôi, Úc Hữu Ninh vội vàng nói. Cuối cùng, Khánh An gật đầu. Sau một lát, Khánh An liền đứng ở Úc Hữu Ninh trước cửa nhà. Úc Hữu Ninh lấy ra chìa khóa, mở cửa ra về sau. Khánh An liền đi vào. Lầu một đèn không có lóe lên, nhưng lầu hai là có ánh sáng. Úc Hữu Ninh vừa mới đè xuống chốt mở. Đèn sáng lên lên, nơi thang lầu liền truyền đến tiếng bước chân. Hữu Ninh a, trở về rồi. Triệu Hân người còn chưa có xuất hiện, nhưng thanh âm cũng đã trôi xuống. Là đâu? Úc Hữu Ninh vội vàng trả lời. Rốt cục, Triệu Hân xuống tới, xoay người lại trông thấy Khánh An lúc. Nàng sửng sốt một chút, nói, Khánh An cũng tới rồi. A Di, không có ý tứ, ta đã trễ thế như vậy còn chạy tới. Khánh An nhìn qua Triệu Hân, có chút xấu hổ, không có chuyện, không muốn như vậy khách khí. Bất quá, ánh mắt ngươi làm sao như vậy đỏ đâu. Triệu Hân đến gần Khánh An, nhìn xuống nàng, lại nhìn dưới Úc Hữu Ninh, sau đó hỏi, nhà chúng ta Hữu Ninh khi dễ ngươi? Không có không có, liền là bên ngoài có chút hơi lạnh, cho nên ta liền con mắt đều bị đông cứng đỏ lên. Khánh An vội vàng lắc đầu, mẹ, ngươi cũng thật là, ngươi gặp lại ta lúc nào khi dễ qua nàng đâu. Úc Hữu Ninh đi tới một bên. Ngược lại nước nóng, hai ngươi dù sao rất yêu giận dỗi. Ai biết được, từ nhỏ nháo đến lớn. Ai, ta là muốn dưới đến để làm gì? Không nhớ nổi, ta đi ngủ, các ngươi cũng dọn dẹp một chút sớm một chút ngủ đi. Triệu Hân nói, quay người chạy lên lầu. Tốt, Khánh An lên tiếng, uống chút hơi nóng nước đi. Ngươi bờ môi đều làm. Lúc này... Úc Hữu Ninh tiếp hảo nước đi tới, đem chén nước đưa tới Khánh An trước mặt. Khánh An còn đang suy nghĩ một chút có không có. Nghe được Úc Hữu Ninh thanh âm về sau, nàng gật đầu, sau đó đưa tay tiếp nhận cái chén. Thế nhưng là uống thời điểm quá gấp, đến mức chất lỏng thuận khóe miệng hướng xuống trôi. Vậy hiện ra a, Úc Hữu Ninh nói, từ trong tay nàng tiếp nhận không rơi ly pha lê. Để qua một bên bàn trà. Sau đó lại xoay người lại. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Uống nước đều không yên lòng. Úc Hữu Ninh rút ra khăn tay, đưa cho Khánh An. Không có gì. Liền là tại nghĩ. Ngươi xem một chút. Con mắt ta thật rất đỏ sao? Khánh An lau khô khóe miệng nước về sau, nhìn về phía Úc Hữu Ninh. Tốt a, ta xem một chút. Úc Hữu Ninh nói, xích lại gần chuẩn bị quan sát. Khánh An gật đầu, cũng có chút liếm một cái môi. Úc Hữu Ninh bắt được nàng cái kia tiểu động tác về sau, cổ họng mình cũng không hiểu nuốt xuống dưới. Quả nhiên, vẫn là không có biện pháp áp quá gần. Lúc này, vừa lên lầu Triệu Hân đột nhiên nhớ tới chính mình xuống lầu mục đích. Vì vậy lại quay người nhanh chóng xuống lầu, chuẩn bị đi cho hai ngày này vừa bán cá vàng cho ăn. Nàng mấy năm gần đây trí nhớ không phải thật là tốt. Vừa mới bị đánh cái xóa, thiếu chút nữa mà quên. Nghe được Triệu Hân tiếng bước chân về sau, Khánh An đột nhiên một cái trốn tránh. Ngay tại Triệu Hân dưới trước khi đến cùng Úc Hữu Ninh giữ vững một cái khoảng cách. Úc Hữu Ninh hướng thang lầu bên kia nhìn xuống, chậm rãi thở ra một hơi về sau, lại quay đầu tĩnh tĩnh mà nhìn xem bên cạnh Khánh An. Nói đến, Khánh An cái phản ứng này, giống như cũng là đang khẩn trương đi. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay không phải càng. Cách chương.